Chương 1118, nhỏ máu trùng sinh. U Thiên Kinh có thể mượn U Minh Chi Vân lực lượng, có khả năng bạo phát đi ra thực lực có thể xưng như thần như Phật, thế gian sinh linh không người có thể ngăn cản. Tịch Thiên Dạ trên thân thể vết rách không ngừng gia tăng, tựa hồ mắt thấy liền muốn triệt để vỡ vụn. Khuyên qua ngươi, ngươi không nghe, vậy liền chết đi cho ta. U Thiên Kinh lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn mặc kệ Tịch Thiên Dạ thân phận gì, lai lịch ra sao, tại thế giới bên ngoài bên trong có phải hay không có hắn không chọc nổi bối cảnh, chỉ cần dám nhúng tay bọn hắn U Minh tộc vạn năm đại kế, hết thảy đều phải chết. Bằng ngươi vẫn không giết được ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, vậy liền cho ta triệt để phi hôi yên diệt đi. U Thiên Kinh đột nhiên một cước giẫm ra, một cỗ càng thêm bàng bạc mênh mông lực lượng bộc phát ra, trong khoảnh khắc như là bão cắt bản cồn cồn phóng tới Tịch Thiên Dạ. Tiên trận U Minh Chi Vân lực lượng, U Thiên Kinh mượn tới càng nhiều tiên trận lực lượng, đáng sợ năng lượng gió lốc bao phủ, cổ thánh ngai tựa hồ cũng muốn bị thổi đổ sụp. Giang giác Tịch Thiên Dạ thân thể cuối cùng không thể kiên trì được nữa, triệt để vỡ vụn hóa thành cho tàn. Nhưng mà, chỉ thấy hóa thành cho tàn địa phương, có một đóa Mỹ Luân Mỹ Hoán U Minh Chi Hoa trôi nổi ở nơi đó, tản ra rung động lòng người ánh sáng. U Thiên Kinh khẽ như mày, nhìn xem cái kia U Minh Chi Hoa luôn cảm giác có chút cổ quái, cho hắn một loại tương đương không rõ cảm giác. Hư mặc kệ lưu lại đồ vật gì, hết thể cho ta biến thành cho bụi, ngươi trên thế gian hết thể dấu vết ta đều sẽ xóa sạch. U Thiên Kinh hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động U Minh Chi Vân lực lượng, vô lượng bàng bạc lực lượng tuôn ra, chấn toàn bộ thiên địa đều không ngừng rung động, toàn bộ cổ thánh ngai bên trên, ngoại trừ U Minh tộc cường giả có thể sống. Mặt khác đủ loại cường giả toàn bộ bị cái kia một cỗ như thần như Phật lực lượng ảnh hưởng đến, một điểm sức chống cự đều không có trực tiếp liền bị triệt để gạt bỏ. Đương nhiên, những cái kia cũng chỉ là dư ba mà thôi, lực lượng chân chính, cơ hồ toàn bộ công kích về phía U Minh Chi Hoa. Chỉ thấy từng đoàn lũ hắc cực quang không ngừng từ trên 9 tầng trời tầng mây bên trong hạ xuống, sau đó điên cuồng bổ vào U Minh Chi Hoa phía trên. Bất luận cái gì một đoàn lũ hắc cực quang đều có thể đủ đánh chết một tên nhân gian chí tôn, huống chi chẳng qua là một đóa hư không liên hoa. Nhưng mà, quỷ dị chính là, mặc kệ U hắc cực quang lực lượng cỡ nào mạnh, trong nháy mắt buộc phát ra nhiều ít cỗ, tại công kích đến U Minh Chi Hoa bên trên thời điểm, toàn bộ đều từ phía trên lướt qua, căn bản là không có cách đụng chạm lấy. Phảng phất U Minh Chi Hoa, căn bản không ở thời điểm này bên trong. Nó trong tương lai, nó tại đi qua, nó tại một cái khác thời không. Nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành làm sao có thể. U Thiên Kinh không thể tin, hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ từng thấy như thế chuyện quái dị. Tiên tổ đại nhân vô thượng tiên trận, thế mà một chút tác dụng đều không có, hắn giống như là giơ một thanh tuyệt thế bảo đao, lại không ngừng chém tại không khí lên. Ta đã tu thành Minh Hoàng Sen, bằng vào một tòa tàn phá tiên trận tới giết ta. Không khỏi nghĩ quá đơn giản. Tịch Thiên Dạ thanh âm nhàn nhạt tại trong thiên địa vang lên. Thế mà không có chết, U Thiên Kinh sắc mặt kỳ biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã hóa thành cho tàn người thiếu niên, thế mà không có chết đi. Mặt khác U Minh tộc cường giả cũng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, đều là nhìn về phía cái kia đóa quỷ dị hư không liên hoa, chẳng lẽ cái kia người thiếu niên không phải nhân tộc, mà là một gốc hư không liên hoa tu luyện thành tinh đặc thù sinh linh liên hoa nhất truyền. Vạn tượng sơ sinh. Chỉ thấy U Minh Chi Hoa quay tít một vòng, một cỗ cổ lao đến cực điểm U Minh khí tản ra. Sau một khắc, thiên địa pháp tắc, năng lượng thiên địa toàn bộ thối lui, một cỗ không thuộc về cái thế giới này đặc thù pháp tắc chậm rãi xuất hiện, bao trùm tại phương viên 3 mét bên trong. Cao tầng thứ pháp tắc U Thiên Kinh con người co rụt lại, tầm mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn U Minh Chi Hoa 3 mét phạm vi bên trong. Tại cái kia 3 mét trong phạm vi, hắn cảm nhận được tầng thứ cao hơn thiên địa, đó là một loại trí cao pháp tắc cùng quy tắc, không thuộc về cái thế giới này, phảng phất đến từ càng cao hơn cấp độ không biết chỗ. U Minh Chi Hoa phía trên cao tầng thứ pháp tắc dây dừa cùng nhau, không biết trong hư không cũng chui ra một cỗ tinh thuần không biết năng lượng, những cái kia năng lượng cùng U Minh Chi Hoa dung hợp, chậm rãi ngưng tụ ra một bóng người. Đạo nhân ảnh kia không phải Tịch Thiên Dạ lại là người phương nào trùng sinh tích máu trùng sinh. Từng người U Minh tộc cường giả ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, bị bọn hắn đại thống soái chấn sát, thế mà không có triệt để chết hết. Nếu như tại Tịch Thiên Dạ tu thành thứ 16 căn Minh Hoàng Thi Văn trước đó, U Thiên Kinh xuất hiện, thật sự có khả năng bằng vào tiên trận U Minh Chi Vân lực lượng đem hắn thân thể chấn sát. nhưng đã công hành viên mãn, tu ra đệ nhất đóa U Minh Chi Sen, tại cấp thấp tu sĩ bên trong cơ bản bất tử bất diệt, nghĩ lại giết hắn tự nhiên muôn vàn khó khăn. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm U Thiên Kinh liếc mắt, sau một khắc bóng người liền bỗng nhiên tan biến tối tăm, xuất hiện lần nữa lúc sau đã triệt để thoát ly cổ thánh ngai, nhìn chúng thần sơn bên trên bay đi. U Thiên Kinh tu vi của mình không cao, đoán chừng cũng là cùng huyết giáp nhân tương đương, nhưng hắn có thể mượn U Minh Chi Vân lực lượng, cho nên hiện giai đoạn bên trong căn bản là không có cách cùng hắn địch nổi. U Minh Chi Vân chính là tàn phá tiên trận, tại Tịch Thiên Dạ không có tái tạo thân thể mình trước đó đều không có chống lại khả năng. Kỳ thật cũng là U Minh Chi Vân đại bộ phận lực lượng đều tại cùng chúng thần nu ý chống lại, U Thiên Kinh chỉ có thể mượn nhờ một phần rất nhỏ lực lượng, bằng không trong khoảnh khắc liền có thể nhường Tịch Thiên Dạ biến thành cho bụi. Chạy U Thiên Kinh con ngươi co rụt lại, trực tiếp hóa thành một đoàn u quang liền lên đuổi theo. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ tốc độ thực sự quá nhanh, hắn bất ngờ không đề phòng đã để hắn chạy ra rất xa, mặc dù có thể mượn U Minh Chi Vân lực lượng, nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó đuổi kịp hắn. Mà lại, Tịch Thiên Dạ hướng chúng thần sơn bên trên chạy trốn, U Thiên Kinh cũng không dám đi sâu trong đó, dù sao chúng thần sơn thượng tầng khu vực còn không có bị U Minh Chi Vân luyện hóa, hắn nếu là tự tiện xông vào, rất có thể chết ở bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa. Thôi chỉ cần bị nhốt tại chúng thần sơn bên trên, ta cũng không tin giết không chết ngươi. U Thiên Kinh đuổi tới cổ thánh nhai rịa liền ngừng lại, không có tiếp tục đuổi xuống. Tịch Thiên Dạ lại trốn, cũng trốn không thoát chúng thần sơn, chờ hắn nắm chúng thần sơn triệt để đánh hạ đến, nghĩ bóp chết hắn còn không phải dễ dàng. Chúng thần sơn mênh mông vô cùng, càng là đi sâu trong đó càng là có thể cảm nhận được nó khổng lồ, cả ngọn núi tựa như là một tòa đại thế giới, bay lượn vài ước bên trong đều không đến được đầu. Hướng bên này, đồng nhiên, đằng trước vang lên một thanh âm. Tịch Thiên Dạ hơi có chút kinh ngạc, hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy Hà Bách Châu đang đứng tại một đầu cổ ca nhờ sổ y một bên, hướng về hắn vẫy chào. Ngươi không có đi, Tịch Thiên Dạ mấy cái lắc lư liền xuất hiện tại Hà Bách Châu trước mặt, hơi nghi hoặc một chút nói. Trước đó hắn nhưng là đã phân phó nàng, để cho nàng chạy lên núi, lâu như vậy đi qua, nàng dù cho không có đến sườn núi vị trí cổ thần điện, hẳn là cũng chạy ra thật xa đi, làm sao còn tại khu vực bên ngoài. Nếu như không phải hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra thật giả, thậm chí sẽ hoài nghi trước mắt Hà Bách Châu chính là người khác giả mạo.